Chương 362, ạt cùng to lớn giờ dạ gồ nặng. Cái này bãi biển không nhỏ, vừa vặn ở vào một cái hẻm núi lối vào chỗ, cho nên mặc dù địa thế không tính thấp, nhưng xung kích lửa nở dê nửa cờ lại dị thường lớn, thậm chí muốn so trên mặt biển sóng gió còn muốn lớn rất nhiều, đây không phải hài cho chúng nó lựa chọn sân huấn luyện. Không nên quên, hải nhưng cũng là dạy qua người, không chỉ có hắn lúc trước huấn luyện hải quân lục thức thời điểm, ẻn liền là như thế dạy hắn, bao quát hắn về sau huấn luyện hắn trên thuyền hơn 100 người thời điểm, cũng là như thế, cho nên đối với huấn luyện, hải hiện tại có thể nói là xe nhẹ đường quen. Nhìn xem cũng biết, mặc dù còn không có qua mấy ngày, nhưng lúc này cái này một mảnh không nhỏ trên bờ biển, lại khắp nơi đều là mấp mô, đây chính là huấn luyện sau cổ gạ 497 quả. Mạ chọc chính có một cái cự đại khôi giáp tại trên bờ cắt chậm rãi từng bước chạy trước, mặc dù ngày đó nó miễn cưỡng dùng ra sổ dị, nhưng nó còn ở ke mở xa là mở gọi, cho nên hiện tại ngoại trừ đẳng cấp bên ngoài, nó chủ yếu nhất vẫn là muốn đem trong thân thể tiềm lực khai phát đến cực hạn. Bất quá ngoại trừ cái này một thân cực nặng khôi giáp bên ngoài, thình lình còn sẽ có một viên hòn đá nhỏ từ đằng xa ném qua đến, muốn để mạ chọc tránh ra mới được, mà ném cái này hòn đá nhỏ không là người khác, chính là hải, mặc kệ mạ chọc tiến bộ lớn bao nhiêu, hải từ đầu đến cuối đều sẽ duy trì giống như hắn thực lực, ném cái này hòn đá nhỏ, đây cũng là nhanh nhất để nó trưởng thành biện pháp. Man ý đồ quỳnh vào lúc này là ngay tại đẩy một tảng đá lớn hướng trong biển đi. Nì đồ quýn là độc cùng mặt đất thuộc tính sợ nước, cái này không cần nhiều lời cũng biết. Cho nên hải ngay tại rèn luyện nó hố nước năng lực. Một bên muốn chống cự nước mang tới xung kích cùng cảm giác không thoải mái, một bên phải không ngừng thôi động cự thạch, vì chính là để nó càng nhanh quen thuộc thân thể của mình. Gần nhất mấy ngày nay nì đồ quýn thân thể đã trên cơ bản tìm về nguyên bản thuần thục cảm giác, mà bây giờ còn đang thôi động cự thạch, thì là vì tiếp tục rèn luyện thăng bằng của nó cảm giác cùng lực lượng, đồng dạng, bởi vì nó quá nặng quan hệ, nó trong nước hai chân cũng sẽ hãm sâu tiến hạt cắt bên trong, đây đối với nó chân lực lượng gia tăng QNZ là rất lựa chọn tốt. Về phần bộ lý hoạt, a không, kỳ thật đã có thể gọi là bộ lộc hờ, bộ lý hoạt cùng bộ lộc hờ là giống nhau, bộ lý hoạt là không có tay, hải sẽ rất khó huấn luyện nó, cho nên tại bắt được nó ngày thứ ba. Hải cũng không có ép cấp bậc của nó, mà là trực tiếp để nó tiến hóa, trở thành bộ lộc hờ. Nhưng thật ra là bộ lộc hờ hay là bộ lộc giạt, Hải cũng không thèm để ý, bởi vì chúng nó là giống nhau. Lấy Hải phương pháp huấn luyện, liền xem như nó tiến đã hóa thành bộ lộc giạt, Hải QNZ có biện pháp có thể cho nó đem trước kia tiềm lực tìm trở về. Bất quá vấn đề là, hiện ở chỗ này nhưng không có hỏa tở sở tồn. Hải trước kia QNZ không có nghĩ qua nói muốn bắt một con bổ lì hoạt vấn đề. Cho nên hiện tại bổ lô hở vẫn chỉ là bổ lô hở mà thôi. Lúc này nó QNZ tại rèn luyện, bất quá rèn luyện phương hướng cùng mạ chọc còn có ni đổ quỳnh là khác biệt, bởi vì lúc này nó ngay tại đáy biển rèn luyện hải chiến năng lực. Ngư nhân đảo chiến dịch, mặc dù cái kia hột Jones một chút xíu đều không có đối hải tạo thành uy hiếp, nhưng hải không thể không cân nhở ở cờ một vấn đề. Cái kia chính là tại thế giới hoan tỷ hệ sở ở trong hải chiến vấn đề, mặc dù hắn hiện tại có biển cả hoàng tam xoa kích. Nhưng vật kia là rất dễ dàng nát, làm việc nếu như không lưu tay, vậy vẫn là hải ai cho nên hắn chuẩn bị ở sau, liền là bộ lộc hờ. Bộ lộc hờ phụ trách trong nước cận chiến cùng ẩn nút, về sau nếu như bắt được cự hình kẹn tạc dần liền để nó phụ trách công thành. Dạng này nguyên bản xem như nhược điểm hải uy hiếp cũng có thể mức độ lớn nhất thu nhỏ. Mà lại chủ yếu nhất là, vạn nhất nếu là có chỗ nào không đúng, hải cũng có thể lặn xuống nước chạy trốn, nhiều một ít át chủ bài tóm lại không phải là chuyện xấu. Bốn cái bổ kẻ mẩn, có ba cái đều tại khắc khổ huấn luyện, về phần còn lại ạp, dạ, tốt à, nó cu nở dê tại khắc khổ huấn luyện, bất qua huấn luyện phương hướng lại có một ít không giống nhau lắm. Bởi vì hải đem nhẫn thuật dạy cho nó. Mặc dù hải bản thân cũng không biết cái gì nhẫn thuật, nhưng không nên quên. Hải thế nhưng là có phong ấn chi thư, thế là tại bắt được gặp ra ngày thứ hai, hải liền trực tiếp đem phong ấn chi thư cho nó đến xem, phong ấn chi thư phía trên cả ủa, mặc dù ở cái thế giới này không cách nào tu luyện. Nhưng là đối với loại này cấu kết thế giới lực lượng biện pháp, rõ ràng cho ạp dạ không ít nhắc nhở. Hải mấy ngày nay, rõ ràng nhìn thấy nó đã tại ngưng kết thiên điểu âm dương chi đó gì, mặc dù thất bại, thế nhưng là hắn lôi quang quyền đúng là tại tiến hóa bên trong. Đương nhiên, ngoại trừ nhận thuật tu luyện bên ngoài, ạp dạ cũng bị cái khác ba con buộc tu luyện một chút thể thuật nó QNZ minh bạch, ít nhất phải tại địch nhân cận thân tình huống dưới, có sức tự vệ mới được. Thế là tại hai đốc xúc phía dưới, hắn bổ kẹ mẩn nhóm đều liều mạng huấn luyện. Trong bất chi bất giác, bọn hắn dường như ở chỗ này QNZ qua nhanh thời gian một tuần. Bất quá lần này hải đến là không có thuốc gạt bọn hắn, bởi vì ANLEI hải đoán chừng, con kia to lớn dở dạ gỗ này hẳn là chuẩn quán quân thậm chí là quán quân cấp bộ kẹ mần khác. Mà bây giờ nó bộ kẹ mần bên trong, đoán chừng cũng chỉ có nỉ đồ quỷ có lực đánh một trận, cái này còn phải là bị nghiền ép sức đánh một trận, cho nên có nhiều thời gian hơn đến để hắn bộ kẹ mần trở nên càng mạnh mẽ hơn, đây là hải hiện tại ý nghĩ. Đương nhiên, hắn cũng không có trông cậy vào. Liền dựa vào lấy hắn những này bổ kẹ mẩn xử lý to lớn giờ dạ gô nạch, chân chính xuất thủ còn phải là hắn mới được. Bất quá đây đối với hắn bổ kẹ mẩn tới nói, thế nhưng là một cái không tệ đối chiến đối tượng. Mặc dù hải một mực không hy vọng As bọn hắn nhanh như vậy đến, nhưng đáng tiếc, kịch bản thôi động hay là tại tiếp tục, theo As trong rừng rậm bắt một con gở rảo lì thơ mà lạc đường về sau, nguyên bản muốn đi xạ phở ổng City một nhóm ba người, lại ngoài ý muốn đi tới Biêu Hải Đăng. Đương Hải Kiến Văn sắc hạ kỳ tại hoàng hôn dưới Thái Dương tìm thấy được Gas một nhóm ba người về sau, hắn liền thở dài một hơi, nên tới, vẫn là tới. Tốt, hôm nay huấn luyện dừng ở đây, ban đêm chúng ta muốn đánh một cái đại gia hỏa. Đối bên người bốn cái bổ kẹ mẩn vây vây tay, Hải vừa cười vừa nói. 3.8 mà nghe được Hải, bốn cái bổ kẹ mẩn trong mắt cũng đầy là vẻ mặt hưng phấn. Rõ ràng bọn chúng đối với Hải nói tới cái này cái đại gia hỏa đã cảm thấy hứng thú rất lâu. Chữa trị thương thế, khôi phục thể lực, bình tâm tĩnh khí, bốn cái bổ kẹ mẩn đi theo Hải về tới bọn hắn trong rừng rậm cắm trại dã ngoại địa, sau đó liền an tâm cùng đợi ban đêm đến. Một mực đến ánh trăng dần dần dày, trên mặt biển QNZ hiện đầy nồng vụ, đột nhiên một cái thê lịch tiếng kêu âm dương cờ gì, từ đằng xa duy nhất nguồn sáng, Biêu Hải đang nơi đó xung ra. Qua hồi lâu, đột nhiên, Hải con mắt mở ra, bởi vì lúc này trên mặt biển, có một cái đáp lại cái thanh âm kia tiếng kêu âm dương cờ gì, QNZ vang lên. Rốt cuộc đã đến đứng xa xa nhìn nồng vụ ở trong thân ảnh, Hải nở nụ cười, hắn các loại, liền là nó.